Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Trên thế giới luôn có một chút ngốc nhân. Ba người trao đổi một hồi, Nagisiro cửa mở ra, người quen, Nagisiro cười híp mắt hỏi Kurotaku. Kurotaku gật đầu, trên nửa đường gặp được rất nhiều lần. Được cho có duyên phận đi. Hai người khác nhau nhau mở miệng tự giới thiệu. Các người tốt, ta gọi là Nagisiro, đến từ Johto Big Town, là một nhà chăn nuôi. Nagisiro nhẹ nhàng hành lễ. Big Town vị trí tại Olivine City bên trái. Trong trò chơi bên kia là mênh mông vô bờ rừng rậm. Nhưng ở thế giới này, thay vào đó là một tòa phồn hoa nhỏ đô thị. Liêu cùng Aoyu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút hứa thâm ý. Quay đầu lại liền cùng Kurotaku chào tạm biệt xong, nói là muốn đi cho đi lý. Ngươi không phải muốn cùng đi báo danh lễ hội Long Vương sao? Kurotaku liền giật mình, vừa nói ra quay đầu liền không nhận rồi. Liêu vội vàng khoát tay, ta cùng Aoyu đến liền tốt, không quan trọng. Các ngươi đi trước đi, không đến liền tính. Kurotaku từ không gì không thể, cùng cười yếu ớt Nagisiro đi ra. Các thiếu niên đưa mắt nhìn hai người rời đi, thẳng đến bọn hắn tiến vào trong thang máy, mới thấp giọng bắt đầu giao lưu. Ta cũng không muốn làm lập lòe tỏa sáng bóng đèn. Gia hỏa này bên người lúc nào nhiều muội tử, rõ ràng hai ngày trước nhìn thấy hắn thời điểm còn không có. Khẳng định là trên nửa đường gặp. Phải, Ryazu đến cực điểm. Ngươi là độc thân, mẫu thai độc thân 17 năm. Giống như trên, hai người hai tay nắm chặt, mặt lộ vẻ tâm tâm tương tích chi sắc. Dưới lầu, đi ra thang máy Kurotaku ghé mắt hướng thế nhìn không đi. Đúng rồi, ngươi không phải làm việc sao? Không đi tìm ngươi người ủy thác. Còn chưa tới đâu, đoán chừng muốn xế chiều ngày mai. Nagisiro đi theo Kurotaku bên cạnh. Nàng vừa rồi tại trong phòng liên lạc qua Winona, nghe nói là máy bay tối nay nguyên nhân, mà lại nàng còn không phải chính mình tới. Bên người có bạn trai của nàng. Bạn trai, nghe được tin tức này Nagisiro kém chút không có hù chết. Ngắn ngủi 2 năm không gặp thế nào liền có thêm người bạn trai. Nếu như chừng 2 năm nữa có phải hay không liền cưới đều kết rồi. Qua 4 năm sợ không phải muốn sinh con. Rõ ràng các nàng cùng tuổi A. Lễ hội Long Vương báo danh địa điểm tại kiến lập trên đường hội chùa chính trung tâm. Tuy là đang kiến thiết trên đường, có thể cơ bản khung đã hoàn thành. Bao quát lễ hội Long Vương bên trong ngày đầu tiên cần có lâm thời kiến trúc. Một tòa cùng loại thần miếu căn phòng. Hiện tại căn phòng bên trong vẫn là trống không, nhưng đợi đến lễ hội Long Vương cùng ngày bên trong sẽ thêm một cái điện thờ. Bên trong thờ phụng Rayquaza tượng thần. Tương tự kiến trúc tại Dragon Den chỗ sâu cũng có một cái. Dĩ vãng Rayquaza điện thờ liền được cung phụng ở nơi đó. Chỉ có lễ hội Long Vương này 10 ngày sẽ lấy ra. Báo danh địa điểm là khoảng cách thần miếu ngoài 100 thước dưới một cây đại thụ. Bao quanh bu đầy người bày. Thật nhiều người báo danh. Nagisiro có chút chấn kinh. Lễ hội Long Vương có nhiều như vậy dự thi tuyển thủ. Nàng không khỏi vì Kurotaku cảm thấy lo lắng. Từ mấy ngàn người ở trong chỗ hết tài năng. Đây là muốn mạnh bao nhiêu thực lực. Kurotaku cũng là tương đương chấn kinh. Nói xong chỉ có hơn 600 người dự thi đâu. Chẳng lẽ lại là bởi vì có người chắc chắn Lan không tham gia được lễ hội Long Vương? Xác thực, tại bị Pokemon Hiệp hội truy nã tình huống dưới. Dù là Lan cũng không dám như thế trắng trợn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt A. Đợi đến hắn phá hủy Vermilion City lúc ấy, là đã chân tướng phơi bày. Thế nhưng là loại chuyện này ai còn nói chuẩn đâu. Dù sao Blackthorn City là Dragon Clan Blackthorn City, Pokemon Hiệp hội ở chỗ này lực lượng khẳng định rất yếu. Hai người tại bên cạnh lắc lư trong chốc lát, lúc này mới phát giác được hỗn loạn đám người có cực lớn bộ phận là xem trò vui. Tham gia náo nhiệt, muốn biết người dự thi thực lực, ý đồ chướng kiến thức, chân chính người dự thi rất ít. Thế này mới đúng, hai người đi đến báo danh địa điểm chính diện. Nơi này có một đầu thanh lý đi ra rộng 3 mét lỗ hồng. Vì không cho xem trò vui người trở ngại đến người khác báo danh mà thiết lập. Người ở chỗ này chờ một hồi. Kurotaku thăm dò tính hỏi một câu. Đạt được Nagishiro khẳng định hồi phục. Nàng cũng không thích trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Nhất là trước mắt bao người. Kurotaku liền một thân một mình từ đầu kia lỗ hổng đi vào. Ngược lại là có không ít cùng nhau người báo danh đã xếp tại nơi đó. Mà hắn xếp tới cuối hàng thời điểm, hấp dẫn không ít người chú mục, nhưng bởi vì khuôn mặt quá ngây ngô, phần lớn người đều không có coi là chuyện đáng kể, chủ yếu đem ánh mắt đặt ở phía trước đem Pokemon bày ra trên thân người. Tuy nói báo danh đăng ký thời điểm là nắm chắc dữ liệu đối đầu chiếu, nhưng vẫn là có nghĩ tú bắp thịt ra hỏa sẽ đem mình Pokemon bày ra. Tiếp nhận vây xem ăn dưa quần chúng kinh hô. Kurotaku nghiêng người nhìn về phía đoạn trước nhất, một người có mái tóc nhan sắc lòe loẹt thanh niên bên người. Đứng đấy một con đầu đỏ xanh ra trời thân, khuỷu tay MU bàn tay não đều là gai nhọn hung ác Pokemon. Lại là ngươi, long tộc sỉ nhục Dradigan, làm thân nhất dân Dragon thuộc tính Pokemon một trong. Dradigan cũng không hy hữu. Anova Dragon Spiral Tower phụ cận khắp nơi có thể thấy được. Lặp lại tính quá cao a. Kurotaku thất vọng thu tầm mắt lại. Dragon thuộc tính Pokemon đến cùng là không nhiều, mà lại tại rất nhiều Dragon thuộc tính Pokemon cực độ hy hữu chân quý tình huống dưới. Lặp lại tính thì càng cao. Kurotaku phía trước đẩy hơn 10 người. Xuất ra Kingdra cùng Dragon E người không tại số ít. Hắn hoài nghi mình nếu là tại Blackthorn City ở lâu hơn mấy ngày, có thể hay không cảm thấy Dratini cùng Kingdra không có chút nào hiếm có. Cũng thế, Kingdra tiến hóa điều kiện là mang theo Dragon Scale thông tin tiến hóa. Blackthorn City cái gì đều thiếu, Dragon Scale khẳng định là không thiếu. Về phần phía sau thông tin tiến hóa, tin tưởng Dragon Plan hẳn là có đặc thù biện pháp giải quyết. Có lẽ Dragon Den có sức mạnh thần bí, có thể để Kingdra tiến hóa. Chưa hẳn không có khả năng ngao. Adventure loại này ma chốc có thể trực tiếp tiến hóa ma cham thế giới. Hết thảy đều có khả năng. Rốt cục đến phiên Kurotaku. Phụ trách đăng ký người dự thi tính danh cũng đem nó đưa vào máy vi tính Dragon Plan gặp Kurotaku. Nửa ngày không xuất ra Pokemon, cũng là không ngoài ý muốn. Không phải ai đều nghĩ bại lộ thực lực mình hoặc là hấp dẫn người khác chú mục. Nhưng không thể tránh né. Kurotaku nhận lấy chung quanh quần chúng vây xem chế nhạo cùng chế giễu. Bọn hắn cho rằng Kurotaku Pokemon quá yếu không có ý tứ lấy ra. Phụ trách duy trì trật tự Dragon Plan nhóm nhíu nhíu mày. Hô to yên lặng cùng chú ý ngôn từ. Bọn hắn rất đáng ghét loại này nói ngồi châm chọc hành vi. Nhưng có mấy người ỷ vào chính mình tại trong đám người mặt. Thân hình ẩn nấp, lời nói không kiêng nể gì cả. Không có chút nào hạn độ. Loại người này trong hiện thực kỳ thật rất nhiều. Vô luận là người trẻ tuổi vẫn là trung niên nhân, ỷ vào pháp không trách chúng, ồn ào thời điểm cái gì nói dối cũng dám nói, thiếu giáo dục, sau đó tìm hắn để gây sự thời điểm lại bắt đầu hung hăng càn quấy. Ngài báo danh đã hoàn thành, xin đừng nên đừng những cái kia kẻ ngoại lai ảnh hưởng. Loại chuyện này rất phổ biến. Bọn hắn phần lớn có người được lợi hoặc là đầu óc không tốt lắm. Cho hắn đăng ký cái kia Dragon Plan lộ ra trấn an dáng tươi cười. Kurotaku lắc đầu ra hiệu vô sự, nhưng không có quay người rời đi, mà là hướng phía đám kia trốn ở trong đám người lớn tiếng tất tất đám gia hỏa đi đến. Đông Tây hai bên đều có đồ ngốc, hắn lựa chọn trước tìm phía đông mắng hung nhất cái kia. Dạy nó làm người, vị này Dragon Tamer, mời giữ vững tỉnh táo. Dragon Clan quen thuộc sẽ có được Dragon thuộc tính Pokemon Trainer xưng là Dragon Tamer, liền cùng ngàn năm trước đại gia gọi Trainer ma thú làm đồng dạng. Kurotaku đối với hắn nở nụ cười, sau đó liền mở ra Pokeball, là Bidro Pokeball, đi, đem phía tây cho cầm ra đến. Ngươi hẳn là thấy qua. Bidro nhẹ gật đầu, nó thế nhưng là trong Pokeball nhìn nhất thanh nhị sở, cũng yên lặng ghi ở trong lòng. Ăn dưa quần chúng phát hiện Kurotaku kẻ đến không thiện, lại là không có động tác gì. Bọn hắn chắc chắn Kurotaku bắt bọn hắn không thể thế nào, bởi vì không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Kurotaku quả thực là dùng hắn 60 điểm lực lượng, đem hỗn loạn đám người tách đi ra, dễ dàng giống đẩy ra cỏ dại. Đừng đẩy a, đẩy cái gì, ngươi muốn ăn đòn? Không rõ ràng tình huống, người hướng Kurotaku nhìn hầm hầm. Kurotaku không thèm quan tâm, ánh mắt một mực khóa chặt, một cái nhìn xem liền dáng vẻ lưu manh ra hỏa, dậm chân đi vào vồ một cái về phía người kia. Người kia nhìn thấy người trước mặt bầy đột nhiên tách ra, lộ ra Kurotaku đạm mạc khuôn mặt, kinh hãi muốn tuyệt. Không dám tin Kurotaku là thế nào khả năng tinh chuẩn phát hiện người nói chuyện là hắn. Rõ ràng lúc ghi tên Kurotaku đều không có xoay đầu lại nhìn một chút. Chẳng lẽ lại đầu hắn đằng sau có mắt? Chợt, hắn liền dự định chạy đi, nhưng đoàn người quá chen chúc, hắn trong thời gian ngắn căn bản đi không xa, mà tại hắn quay đầu thời khắc, một cái tay đã bắt lấy hắn cổ, đem hắn ngạnh sinh sinh từ trong đám người xách đi ra. Đúng vậy, xách đi ra, một cái 1m7 ra mặt bé trai, mang theo một cái hơn 1m8 tráng niên nam tử. Đánh vào thị giác lực mác điểm. Thả ta ra, thả ta ra, người kia giãy giụa lấy, dùng tay tách ra, dùng chân đạp, nhưng rất rõ ràng hắn phản kháng là vô dụng công. Kurotaku tay tựa như kìm sát, chỉ cần hắn giãy giụa, liền quấn chặt một chút, trái lại thì rộng rãi một chút. Chung quanh đối Kurotaku bất mãn phàn nàn, thậm chí có động thủ dự định người nhất thời thiếu đi hơn phân nửa. Giữ gìn trật tự Dragon Clan thấy thế, nghĩ ngăn lại, có thể lại nghĩ tới gia hỏa này trong đám người nói lời thật phi thường khó nghe. Quay đầu làm như không nhìn thấy, hàng năm lễ hội Long Vương tổ chức thời điểm đều có một hai khỏa loại này cứt chuột quấy nhiễu. Người dự thi tâm thái, nhưng thường thường bắt không được. Phía Tây, Bidro dùng nó song súng cắm hai người ném đến đám người trống ra tròn bên trong. Nhanh như thiểm điện, động tác người bình thường đều không thấy rõ ràng. Ở bên kia phụ trách giữ gìn trật tự Dragon Clan cùng phía đông Dragon Clan liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bọn hắn chỉ phụ trách để ăn dưa quần chúng không nên chen lấn tới. Bảo vệ, quần chúng kia là cảnh sát chức trách, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà lại bọn hắn cũng rất đáng ghét loại này không che đậy miệng người. Ba người bầy bên trong mắng hung nhất ra hỏa đều bị ném đến trên mặt đất. Làm cho xếp tại trước nhất đầu cái kia báo danh người không biết nên không nên thả ra Pokemon. Ba người đều là nam tính, lại niên kỷ không nhỏ. Thật có lỗi, quấy rầy. Kurotaku đối mấy vị Dragon Clan nhóm có chút khom người, bắt lấy ba cái rơi thất điên bát đảo người liền định rời đi. Nhưng tại đây là một cái màu lam nhạt đuôi ngựa, mặc trên người liên thể quần áo huấn luyện, trên vai còn có áo choàng mỹ lệ nữ tử từ lỗ hổng bên trong đi tới. Nhìn thấy Kurotaku cùng trên mặt đất ba người lúc, hơi nhíu nhíu mày, tình huống như thế nào? Nàng đầu tiên là nhìn về phía Kurotaku, lại nhìn về phía duy trì trật tự Dragon Clan nhóm. Dragon Clan nhóm vội vàng cung kính hành lễ. Claire đại nhân, vị này là người dự thi. Bởi vì không có thả ra Pokemon tham quan cho nên nhận lấy trên mặt đất ba người mỉa mai. Không, có chút nào thêm mắm thêm muối. Một cái nam tính Dragon Clan đem chuyện xảy ra trải qua nói một lần. Kurotaku im lặng mặc đem Bidro thu lại. Tiện thể ấn xuống một cái muốn chạy đi ra hỏa. Mắng người còn muốn đi. Nào có loại chuyện tốt này. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?